Đế Tôn, chương 2475, giết nữ nhân của hắn, góc truyện audio.com, ba đại quân này không thua kém Thiên Hà Thủy Sư, Bắc Lạc Sư Môn của Huyền Châu chút nào, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Đặc biệt về mặt trận pháp hơn đại quân Huyền Châu chứ không thua, hấp dẫn ánh mắt người. Thủ lĩnh ba đại quân hỗn độn cổ thần khiến các cường giả tiên giới tim rớt cái bịch. Lê Di, Phục Hiển, Hách Tư, ba cổ thần đẳng cấp tiên quân, rất lạ mặt không nhiều người biết họ là ai. Nhưng vẫn có người nhận ra, Phục Hiển cổ thần, đó chẳng phải là cổ thần được tiền sử thánh dược sao? Nghe đồn Phục Hiển giống như viên không, được tiền sử thánh dược do đó tu thành cổ thần đẳng cấp tiên quân. Phục Hiển cổ xưa hơn viên không nhiều, khi Phục Hiển cổ thần nổi danh thì viên không mới là con nít hỉ mũi chưa sạch. Mấy ức năm trước Phục Hiển cổ thần đã mất tích không tham gia cuộc chiến tiên thần, chắc đã ẩn núp. Nghe đồn Hách Tư chết trong đại chiến tiên thần lần đầu tiên rồi mà. Sao bỗng dưng sống lại? Khi thời đại cổ thần hủy diệt lão quái vật Lê Di đã chết tại sao bây giờ bỗng nhiên xuất hiện? Nữ Hy đánh nhau với Thái Chân Tiên Quân cũng rất lợi hại, là nữ cổ thần rất cổ xưa. Tầng hư không thứ 9 phun ra báu vật ngày càng quý hiếm, uy lực càng lúc càng mạnh. Đa số đẳng cấp tiên quân đã lao vào tầng hư không thứ 9 tranh cướp báu vật. Kim đồng cổ thần, ngân đồng cổ thần, hắc điệt la đà các cổ thần xuất chiến. Côn Luân, Mịnh Phạn, Minh Đường, Tu A Cảnh Nguyệt, Ngọc Tiên Nhi, Ngọc Lâm Tử, Ma Thiên, Linh Lung, Câu Trần, các thực lực hỗn chiến trong tầng hư không thứ 9, tranh giành báu vật. Phe Giang Nam không chiếm ưu thế các tiên quân, cổ thần khác kinh tài tuyệt diễm, sức chiến đấu rất mạnh ví dụ 8 tiên quân Câu Trần tụ tập lại hừng hực như lửa, rất lợi hại. Nhưng phe Giang Nam còn nhiều đại quân chưa ra, vẫn còn dư sức. Thế lực khác cơ bản đã ra hết quân chủ lực, có một số giáo môn mới thành lập, giáo chủ cũng tự mình xuất chiến. Cuộc đấu tranh này càng đến cuối báu vật càng quý giá, uy lực càng mạnh, màn diễn chính còn ở phía sau. Phải chờ mấy năm nữa báu vật mới bắn ra hết, tiên thú ở tầng hư không thứ nhất cần vài năm mới trưởng thành bay ra. Tầng hư không thứ 7, trong tiên đế cung, Ngọc Kinh Thiên Quân cao cao tại thượng cúi xuống nhìn tranh giấu dưới mấy tầng hư không. Ngọc Kinh Thiên Quân lắc đầu, nói, thứ ngu dốt mới mở ra hai tầng hư không đã dốc hết sức, báu vật ở mấy tầng hư không khác làm gì có phần các ngươi nữa. Cuộc chiến khí vận mới là trinh phạt quan trọng nhất liên quan đến có giành được chính thống tiên giới không. Bây giờ các ngươi dốc hết thủ đoạn ra, mấy đạo quân truyền thế tự mình hành động. Thủ đoạn bị người nhìn thấu, sau này các ngươi còn bao nhiêu năng lực cho cuộc chiến khí vận. Đến nay đẳng cấp thiên quân chưa ai ra mặt còn vài đạo quân truyền thế tu thành tiên quân cũng lặng im. Bọn họ đang chờ, đợi cơ duyên thuộc về mình, đó là cuộc chiến khí vận. Giờ phút này, đã có nhiều tiên nhân chết ở tầng hư không thứ nhất, thứ hai. Các đại giáo môn tranh đoạt cuộc chiến cơ duyên tăng phần thảm khốc. Mỗi giây mỗi phút có thủ đoạn cổ thần thân chết đạo tiêu. Có nhiều tiên vương chết đi, hai đại quân Huyền Châu cũng chết nhưng số lượng không quá nặng nề còn trong phạm vi ca áp nhận được. Tầng hư không thứ 9 phun ra pháp bảo dần có trọng bảo đẳng cấp cỡ thuyền vàng, không thua kém gì báu vật thiên quân, tranh giành càng thảm khốc. Góc truyện audio.com, ơn, lúc này lực lượng Huyền Châu hiện ra. Hai đại quân Thiên Hà Thủy Sư, Bắc Lạc Sư Môn tự mình chấn áp một pháp bảo. Các đẳng cấp tiên quân như Tịch Ứng Tình, Đạo Vương Tiên Quân, Đông Cực tự cảm ứng cơ duyên của mình, lấy được báu vật định mệnh rồi đi cướp báu vật khác. Nhưng trong thế lực khác có đẳng cấp tiên quân giết ngược lại cường giả Huyền Châu, cỡ như Đạo Vương Tiên Quân, Giang Tuyết cũng bị thương, mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Ầm ầm ầm ầm ầm, lại một tiếng chấn động kịch liệt. Hư không rung lắc, một tòa bí cảnh sâu trong tầng hư không thứ 9 vỡ ra, từng vòng sang bạc bắn ra. Vòng bạc khuếch tán không trung, rộng lớn mấy trăm vạn dặm, khoảng 500 vòng bạc. Trong vòng toát ra áp lực khủng bố, đè hư không sụp xuống. Một tiên vương, mấy chục chân tiên không né kịp bị một vòng bạc kéo vào, biến mất như bị vòng bạc cắn nuốt. Lại có mấy pháp bảo tiên quân không thể chạy ra sức hút của vòng bạc, bọn họ bị đóng đinh, bị vòng bạc nuốt mất. Phục Hiển cổ thần gầm lên, dẫn các hỗn độn cổ thần giết vào. Dàn trận pháp ra, các hỗn độn cổ thần cố định vòng bạc. Phục Hiển là một hỗn độn cổ thần đẳng cấp tiên quân, tu vi thực lực siêu cường đại cộng thêm trận pháp La Ma cổ thần chế tạo. Khi trận pháp vận chuyển, một bàn tay to vươn ra khỏi trận pháp chộp tất cả vòng bạc trong không trung. Một kích kia bá đạo vô song, đại trận của La Ma cổ thần tổng hợp lực lượng mọi người lại, khiến đòn công kích đạt đến đỉnh tiên quân. Mắt thấy Phục Hiển cổ thần sắp thâu tóm 500 vòng bạc, chợt nghe tiếng canh khẽ, 500 vòng bạc hợp nhất thành cái vòng bạc trơn bóng xoay tít trong không trung đập vào bàn tay to. Bàn tay to vỡ thành nhiều mảnh, Phục Hiển cổ thần bị chấn khí huyết dâng trào. Phục Hiển cổ thần giật mình kêu lên, bảo bối tốt, Thị Hiên Vi lòng máy động, cảm thấy 500 vòng bạc và mình có cảm ứng kỳ diệu. Thị Hiên Vi đang do dự chợt nghe Giang Nam cười nói. Nương nương, mời ra tay. Thị Hiên Vi đứng dậy, nhẹ giọng nói. Tướng sĩ Huyền Châu, thuộc hạ cũ của bản cung ở đâu? Các lá cờ bay phấp phới, đám cường giả Đô Thiên Mão Nhật Phong Hoa đứng trên mặt cờ, khom người nói. Thuộc hạ cũ của nương nương ở đây. Bảy trận, vô số cờ bay phấp phới, luyện thiên đại trận hình thành. Thị Hiên Vi cất bước đi vào trong trận, luyện thiên đại trận xé trời lướt đi. Từ thượng giới tới nay, luyện thiên đại trận được vô số người tà trí thông thiên trong Huyền Châu luyện lại, nâng cấp uy lực trận pháp, sửa lại khiếm khuyết, dung hợp cổ thần và tiên đạo mới, thần đạo của Giang Nam. Luyện thiên đại trận nâng cấp vượt bậc, bây giờ đại trận có thể biến thành trận pháp đẳng cấp tiên quân. Luyện thiên đại trận lại xuất hiện đã cách vòng bạc không xa. Vòng bạc bỗng tách ra thành 500 cái vòng, phát ra uy lực muốn nuốt đại quân cổ thần của Phục Hiền cổ thần. Phục Hiền cổ thần dẫn đám lín chém giết, dần đè ép uy lực các vòng bạc. Đây là báu vật vô chủ, không ai khống chế, không như trận pháp La Ma cổ thần nhanh nhẹn biến đổi nhiều, vòng bạc bị chấn áp là chuyện sớm hay muộn. Thị Hiên Vi đứng trong luyện thiên đại trận nhìn 500 vòng bạc toát ra thần thức đại đạo pháp lực liên kết với vòng bạc. 500 kiếp dùng tình, 500 kiếp trở về nguyên điểm, si tình một lòng, nguyện tình yêu này không có cuối. Thị Hiên Vi lẩm bẩm, ngươi, góc truyện audio.com, là đa tình hoàn 500 kiếp tình yêu của ta sao? Keng, từng vòng bạc va chạm, dung hợp lại hợp nhất thành vòng tay đụng vỡ địa trận của Phục Hiền cổ thần, xoay tròn bay vào luyện thiên đại trận đeo trên tay Thị Hiên Vi. Cách chương.